Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 178, Thanh Long hội đại công tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Long hội 9 kỵ thiết vệ làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Thanh Long hội muốn đối với cái này Nam Dương quận ra tay? Trong xe ngựa, Diệp Thanh Diêu vạch trần mở màn cửa sổ, nhìn lấy rời đi 9 bóng người, nhướng mày nói ra, vừa mới 9 đạo mau chóng đuổi theo thớt ngựa chủ nhân là chiếm cứ tại động đình quận Thanh Long hội thiết vệ. Diệp Thanh Diêu đến Tây Lương đế quốc trước đó, đối Tây Lương đế quốc võ lâm làm một phen giải, cho nên mới biết vừa mới phi nhanh mà cách người bóng người. Thanh Long hội, động đình quận đệ nhất thế lực, hắn cùng thế lực khác không giống nhau. Cái thế lực này thống trị lực cực mạnh, động đình quận bên trong giang hồ thế lực cơ bản đều thuộc về Thanh Long hội. Thì liền động đình quận trấn phủ ti cũng không thể cùng Thanh Long hội so sánh. Thánh nữ, muốn ta đi tìm hiểu một phen sao? Tại nàng bên cạnh một nữ tử mở miệng nói. Cái này Thanh Long hội rất cường thế. Chúng ta không nên trêu chọc phiền phức. Diệp Thanh Diêu lắc đầu nói. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo xe ngựa. Nàng muốn nhìn một chút Tô Hạo phản ứng của bọn hắn. Lái xe ngựa Kinh Vô Mệnh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chỉ là nhìn phía trước đường, giống như chung quanh bất luận cái gì đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Cũng không để ý vừa mới cái kia 9 đạo phi nhanh bóng người. Diệp Thanh Diêu đem màn cửa để xuống. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà không tốt đẹp gì kỳ. Căn bản không đúng cái kia 9 đạo thiết kỵ có ý tưởng. Kỳ thật nàng không biết, Tô Hạo cái kia là căn bản cũng không biết cái này 9 đạo kỵ sĩ thân phận. Thanh Long hội hắn biết được, nhưng là chỉ là biết được một cái tên. Trong xe ngựa, Tô Hạo đem khí huyết đan cùng hồi khí đan đem ra. Hàn Đường thụ thương chủ yếu là khí huyết phương hướng, cho nên cái viên kia khí huyết đan thì giao cho Hàn Đường. Còn lại hồi khí đan thì là giao cho Tiêu Giao Hầu. Để bọn hắn khôi phục. Quan đảo bên cạnh, Dịch Trạm bên trong một gian biệt viện bên trong. Lúc trước tại trên quan đảo phi nhanh 9 đạo thiết kỵ chủ nhân. Bước vào căn này trong biệt viện, trong nội viện, trong lương đình, một tên thanh niên đang cùng một tên nam tử đánh cờ. Thanh niên một thân cẩm bào, khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo một tia văn khí. Da thịt trắng nõn trơn mềm. Thân hình khá cao, rộng cánh tay rộng rãi. Thanh tú lộ ra bá khí. Cho người ta một loại văn võ song toàn cảm giác. Quảng cáo, cùng hắn đánh cờ nam tử. Cao gầy thẳng tắp, người mặc phổ thông áo vải. Gương mặt gầy cao, hốc mắt hãm sâu, theo lộ ra sóng mũi cao. Cho người ta một loại kiên nghị cảm giác trầm ổn. Tham kiến đại công tử. Tổng quản, 9 người đi đến thanh niên trước mặt. Khom người nói, nghe hắn xưng hô, cái này thanh niên hẳn là Thanh Long hội đại công tử. Ứng Thường Sinh, mà tổng quản, tại Thanh Long hội bên trong có thể được xưng là tổng quản chỉ có một người. Cái kia chính là Thanh Long hội một trong tam cự đầu Lãnh Thiên Sa. Nam Dương quận quận phủ hiện tại là một cái gì tình huống? Ứng Thường Sinh thả thêm một viên tiếp theo bạch kỳ về sau. Nhẹ giọng mà hỏi, tại chân mệnh giáo hoắc loạn Nam Dương quận thời điểm, Thanh Long hội liền bắt đầu chú ý Nam Dương quận. Bọn họ cho rằng đây là Thanh Long hội vào ở Nam Dương quận cơ hội. Thanh Long hội tại Động Đình quận đã không có biện pháp lại khuếch trương. Đi về phía nam kéo dài đó là tới gần đô thành Hoài Nam quận. Chỗ đó có Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông tọa trấn, rất khó ra tay, mà có thể hạ thủ chỉ có Nam Dương quận. Lúc trước tuy nhiên Nam Dương quận không có đại hình thế lực trấn thủ, nhưng là quan phương tam đại thế lực cường thế vô cùng, áp chế Nam Dương quận thế lực, để Thanh Long hội một mực không tìm được cơ hội. Bây giờ chân mệnh giáo xuất hiện, có thể nói là cơ hội trời cho. Cho nên Thanh Long hội đại công tử Ứng Thường Sinh tự mình đến đây Nam Dương quận điều tra tình huống. Hồi bẩm đại công tử, Nam Dương quận thủ Từ Ly, Trấn phủ Ti thống lĩnh Phương Duệ, cùng tam đại phó thủ lĩnh, toàn bộ biến mất. Hiện tại từ Nam Dương quận từ quân đội Lộc Đình Hầu Hứa Xuyên tiếp nhận, toàn lực trấn áp Chân Mệnh giáo. Hiện tại Chân Mệnh giáo đã tử thương vô số, đang bị thanh lý mất. Đây là chúng ta Thanh Long hội cơ hội. Đại Hán mừng rỡ nói ra. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì phi nhanh trở về nguyên nhân. Là chết vẫn là biến mất. Còn có Chân Mệnh giáo chưa xuất hiện cao thủ phản kháng sao? Ứng Thường Sinh nhướng mày. Mặc dù là một tin tức tốt, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị cùng không bình thường. Thuộc hạ dò xét biết được, hẳn là có thế lực đối Chân Mệnh giáo xuất thủ, sau đó dẫn xuất Nam Dương quận phủ cùng Trấn phủ Ti người. Sau cùng những người này đều biến mất không thấy. Hẳn là chết rồi. Cái này Đại Hán đem dò xét biết đến tin tức nói cho Ứng Thường Sinh. Ân, phe thứ ba thế lực. Xem ra cái thế lực này không đơn giản. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn Nam Dương quận? Đại công tử Ứng Thường Sinh nhướng mày nhẹ giọng nói ra. Nam Dương quận một mực không có đại thế lực trấn thủ, cho nên bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Hắn suy đoán là có thế lực đối Nam Dương quận có ý tưởng. Hắn quay đầu nhìn về sắc mặt một mực bình tĩnh Thanh Long hội tổng quản. Lãnh Thiên Sa, có thể bình định Chân Mệnh giáo, cùng quận phủ cùng Trấn phủ Ti. Cái thế lực này tất nhiên phi phàm. Hắn không dám khinh thường. Đại công tử, mặc kệ bất kỳ thế lực nào, Nam Dương quận chúng ta Thanh Long hội nhất định phải chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đây là chúng ta Thanh Long hội đi tới cơ hội, không thể bỏ qua. Lãnh Thiên Sa trầm giọng nói ra, lập tức trở về truyền Thanh Long hội trung quy, điều động nhân thủ đến đây Nam Dương quận. Ta muốn tại Nam Dương quận quận phủ thành lập Thanh Long hội phân hội. Đại công tử Ứng Thường Sinh nhẹ gật đầu, trên thân toát ra một cỗ hào khí, để cho thủ hạ lập tức trở về truyền Thanh Long hội trung quy. Vâng. Tên kia đại hán lập tức dẫn người lui ra sân nhỏ, dùng bồ câu đưa tin cho Thanh Long hội trung quy. Đi, chúng ta có ngồi một ngày, ra ngoài đi một chút. Lúc này thời điểm cái kia Lãnh Thiên Sa đứng lên nói, vậy ta liền bồi tổng quản đi một chút. Ứng Thường Sinh cũng đứng lên, hai người cùng đi ra khỏi đình viện. Lúc này Tô Hạo bọn họ cũng đến nhà này dịch trạm, chuẩn bị ở chỗ này dừng lại một đêm, ngày mai lại tiến lên. Tại xuống xe ngựa trong nháy mắt, Diệp Thanh Diêu đi lên phía trước. Nàng chuẩn bị tiếp xúc một chút Tô Hạo, điều tra một chút Tô Hạo cụ thể nội tình, nhìn xem rốt cục có đáng giá hay không sử dụng. Nàng một bộ bạch y, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát, đi vào Tô Hạo trước mặt. Tô công tử, buổi tối cùng một chỗ dùng bữa. Quảng cáo, Diệp Thanh Diêu ngữ khí ôn hòa, trong đôi mắt mang theo một tia quyến dụ ý. Nàng mời Tô Hạo cùng một chỗ dùng bữa, muốn tiếp xúc gần gũi Tô Hạo, đến rất chủ động, không biết đang có ý đồ gì. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, trên mặt thì là lộ ra ý cười, nhiệm vụ, bồi Bạch Liên giáo thánh nữ Diệp Thanh Diêu dùng bữa. Khen thưởng 1.000 điểm đánh dấu giá trị 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Cái này đều có thể có nhiệm vụ xuất hiện. Chẳng lẽ cái này Diệp Thanh Diêu chính là ta Âu Thần? Tô Hạo ánh mắt bốc lên quang mang, vội vàng nói, Diệp cô nương khách khí. Nào có cô nương mời đạo lý, các loại bên này an bài tốt, ta mời cô nương, chúng ta đi vào chung. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Tô Hạo cái kia ánh mắt bốc sáng, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười khẽ. Thế ra con cháu đều là như thế à? Dịch trạm chia làm trước hai bộ sau phân. Trước một bộ phận tiếp đãi một số người bình thường, đằng sau thì là tiếp đãi một số giao nổi đắt đỏ phí dụng người. Các loại tiêu giao hầu bọn họ an bài tốt. Tô Hạo cùng Diệp Thanh Diêu hướng về dịch trạm hậu viện mà đi. Bọn họ bước vào hậu viện thời điểm, Ứng Thường Sinh cùng Lãnh Thiên Sa hai người đang từ bọn họ trong đình viện đi tới. Ứng Thường Sinh nhìn thoáng qua mặc áo trắng Diệp Thanh Diêu. Mi đầu hơi động một chút, nhưng lại không nói chuyện, mà chính là cùng Tô Hạo bọn họ thác thân mà qua. Động tác này tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại bị Diệp Thanh Diêu đã nhận ra. Nội tâm của nàng không khỏi chấn động. Thanh Long hội đại công tử Ứng Thường Sinh, tổng quản lãnh thiên xa, bọn họ làm sao lại tại cái này dịch trạm bên trong? Diệp cô nương, biết bọn hắn, nhìn thấy thân hình dừng lại Diệp Thanh Diêu. Tô Hạo không khỏi hỏi, ánh mắt thì là nhìn về phía rời đi hai người. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.